Bạn thân, yêu nhau đi. Chương 11, bàn chải đánh răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng của cô nàng thích ngủ nướng, bắt cô phải thức cộng thêm tiếng chuông đồng hồ cứ reo lên inh ỏi, cô sực nhớ cô không cài báo thức vậy sao nó lại báo nhỉ? Theo hàng năng, cô đưa tay tắt đồng hồ, nhưng không tìm được, cô còn phát hiện tay cô đang đặt trên một vòm ngực thì phải, rất săn chắc. Hả, vòm ngực, săn chắc của con trai. Á Trình Phương Chu giật nảy mình, ngồi bật dậy, ngay lập tức ngũ quan sắc sảo của hắn đập vào mắt cô, hân ngủ rất ngon, trông như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, không còn làm ra vẻ mặt nhăn nhó suốt ngày kia. Nhìn đủ chưa, Thiên Sở Mộc bỗng nhiên mở mắt, hai tay hắn đưa ra phía sau gáy, nhìn cô lom lom. Cậu sao ở trong phòng tôi, còn ngủ cùng tôi. Trình Phương Chu lúc này mới nhớ đến việc đó, cô còn nghĩ, không biết Thiên Sở Mộc có làm gì cô không nữa. Tối qua trời trễ nên ở lại ngủ nhờ. Cậu có thể sang phòng khác ngủ mà. Thiên Sở Mộc vẫn nhìn cô. Không quen, vậy cậu ngủ với tôi thì quen sao? Cậu, Trình Phương Chu cứng họng, cô không ngờ hắn có thể nói ra được cô và hắn có từng ngủ chung bao giờ đâu, vậy mà bảo. Cậu không quen ngủ trong phòng vậy có thể ra sofa ngủ mà. Sợ ma, có ma nó sợ cậu thì có. Vậy cậu có sợ tôi không? Rất sợ, tại sao? Không biết, Thiên Sở Mộc xem đồng hồ đeo tay, rồi ngồi bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, không quên nói. Này, cho tôi mượn bàn chải đánh răng, không cho cậu tự về nhà mà đánh đi, tôi chỉ có một cái thôi. Trình Phương Chu ngồi trên giường, hét lớn, tay đập xuống giường, Thiên Sở Mộc đã vào trong bao giờ cầm bàn chải của cô rồi đánh răng, vừa đánh vừa đi ra, nói. Tôi không có sở thích về nhà trong hình dạng như vậy. Cái tên này, Trình Phương Chu bật ra khỏi giường, bấu cổ hắn. Ai cho cậu lấy bàn chải rồi còn kem đánh răng của tôi hả? Dù gì sau này cũng sử dụng chung, có gì mà sợ chứ? Nghe hắn nói vậy cô liền buông tay ra, vừa nghe đã hiểu nhưng cố tình không hiểu. Ý cậu là gì? Rồi cậu sẽ biết, Thiên Sở Mộc quay vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi đi ra. Cậu đánh răng đi, lát tôi qua đưa cậu đi ăn sáng. Không đi cùng cậu, chắc không, chắc, Thiên Sở Mộc giả vờ nói một mình. Hôm nay có đùi gà chiên, phải đi ăn thôi. Đùi gà, món khoái khẩu của cô đây mà. À, khoan đi đã. Trình Phương Chu kéo tay hắn. Lát cậu qua đón mình nha. Cậu bảo không đi mà. Giờ thì tôi nghĩ lại rồi. Lập trường không vững, Thiên Sở Mộc ký vào trán cô một cái. Rồi rời đi, còn cách chương.